Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5373, mệt mỏi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành một giấc này, ngủ ước chừng có 12 cái canh giờ, vẫn là chưa tỉnh. Mộc Lưu Tô đám người trở về thời điểm, biết hắn ra tới còn thực kinh ngạc, lại không có dự đoán được hắn vừa cảm giác. Thế nhưng ngủ lâu như vậy bất quá, bọn họ nhưng thật ra không có lại đi ra ngoài, canh giữ ở nơi này, chờ Mặc Liên Thành tỉnh lại. Khúc Đản Nhi thấy bọn họ như vậy an phận, rất muốn trêu ghẹo. Nhưng chờ lời nói đến bên miệng, lại không có cái kia hứng thú. Dù sao trong khoảng thời gian này, nàng làm chuyện gì, đều cảm giác hứng thú thiếu thiếu. Ra phòng ngủ, Khúc Đản Nhi liền nghe được Tần Lĩnh cùng Mộc Lưu Tô bọn họ nói chuyện. Tần Lĩnh nói, chủ tử nói qua mấy ngày liền có kết quả. Thật sự, nhanh như vậy, Mặc Duẫn Dục vẻ mặt kinh ngạc. Mộc Lưu Tô hiển nhiên cũng thực kinh ngạc. Lần trước chính là đã hơn một năm, lần này mới hơn ba tháng. Là chủ tử ngủ trước nói, Tần Lĩnh chắc chắn nói, chờ mấy ngày sẽ biết. Mộc Lưu Tô lại nói, kia mấy ngày nay, chúng ta muốn đề cao cảnh giác. Cẩm Phàn nói, ta xuống núi một chuyến, cảnh cáo một chút những người đó, trong khoảng thời gian này không cần lên núi quấy rầy chúng ta. Hành, ngươi đi đi, Mộc Lưu Tô không phản đối. Cẩm Phàn đứng lên, đang muốn đi ra ngoài, liền nhìn đến Khúc Đản Nhi chuyển ra tới. Cẩm Phàn lập tức cùng Khúc Đản Nhi đánh một tiếng tiếp đón, lại nói sáng tỏ một chút, Khúc Đản Nhi cũng không ngăn cản. Đi thôi, ta cũng không hy vọng mấy ngày nay còn ra ngoài ý muốn, các ngươi đều lưu ý một ít. Là, đại nhân, Cẩm Phàn đi ra ngoài, kỳ thật Khúc Đản Nhi vẫn là rất ngoài ý muốn, chỉ cần mấy ngày, lão đại là có thể đến nếm mong muốn sao. Lại ở ngày hôm sau trạng vạng, Mặc Liên Thành mới rốt cuộc sâu kín truyền tỉnh lại, còn híp nhập nhèm mắt buồn ngủ, tựa hồ còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Mà thấy hắn mở mắt ra, Khúc Đản Nhi lúc này mới âm thầm yên tâm đầu tảng đá lớn, một người như vậy có thể ngủ, vẫn là thực làm nhân tâm yêu. Trong khoảng thời gian này nếu không có xác định hắn chỉ là ngủ rồi, nàng cũng sẽ không như vậy bình tĩnh thù. Đản Nhi, như thế nào lạp, người ngủ mười mấy canh giờ, hắn bị nghẹn họng. Thiệt hay giả, Khúc Đản Nhi buồn bực, nàng nói thật ra, hắn còn chưa tin sao. Mặc Liên Thành gặp phải nàng u oán đôi mắt nhỏ, lập tức đầu óc toàn tỉnh táo lại. Đản Nhi, ta thật sự ngủ lâu như vậy sao? Ân, nàng nghiêm túc gật đầu, hắn thần sắc hơi hơi cứng lại, nhưng mà trong mắt trồi lên xin lỗi. Ta lại hại Đản Nhi lo lắng, Khúc Đản Nhi đáy lòng nhân này một câu, hơi hơi nổi lên gợn sóng. Kết quả thực mau. Này tâm tình lại thay đổi, bởi vì mỗ gia cảm động người bất quá 3 giây, phong cách liền thay đổi. Tới, lại đây làm ra ôm một cái, làm cho ra an ủi một chút nương tử yếu ớt trái tim nhỏ, nàng bất động, hắn lại đột nhiên vươn tay, một tay đem nàng túm nhập trong lòng ngực. Hắn hữu dụng hai tay đem nàng ôm chặt muốn chết, tựa hồ một chút đều không nghĩ buông ra, rất có thiên hoàng địa lão tiết tấu. Xem tả, ITRUE. NTHXCODENET nàng không có dãy rủa, rất phối hợp làm hắn ôm, nghe trên người hắn quen thuộc đến trong xương cốt hơi thở, dị thường an tâm, nguyên bản căng thẳng thần kinh phảng phất tại đây một khắc được đến xưa nay chưa từng có thả lòng. Đơn giản, nàng ghé vào hắn trước ngực, mặt dán hắn ngực, đóng lại hai mắt chợp mắt. Kỳ thật mấy ngày nay tới giờ, nàng tuy rằng không có làm cái gì, nhưng là giống nhau cảm giác rất mệt. Là tâm mệt mỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nữ nhi sau khi mất tích, nàng trước mặt người khác nhìn không có gì, sau lưng lại không cách nào chân chính ngủ một giấc. Điểm này, không có người nhìn ra, Mặc Liên Thành ra tới sau, liền phát hiện, ở nàng nhất yêu cầu người bồi một đoạn thời gian, hắn lại bế quan. 5378, cách chương.